xuyên nhanh, nữ phụ có một đời hối tiếc. Chương 94, thông báo lịch đăng chương. Góc truyện audio.com. Tình hình là thiệt sự vào hè rồi nè các nàng. Theo như dự tính từ lúc vẫn còn đi học của mình thì vào hè mình sẽ viết nhiều hơn. Như mà hô hô, tiểu nữ chuẩn bị đu đú đởn một vài nơi nên có lẽ sẽ ít ra chương hơn một tẹo. Nhanh thì 10 ngày, lâu thì một tháng, à, còn một chuyện này nữa. Mình mới lập một nhóm chat dành riêng cho các độc giả với mục đích trò chuyện, góp ý về tác phẩm và trao dồi kiến thức về lĩnh vực văn học. Nói cách khác là vào để hỏi về vấn đề tập làm văn đấy. Hí hí, bạn nào có nhu cầu tham gia thì bình luận tên Facebook phía bên dưới và kết bạn với mình nha. Yêu, à quên, mình chuẩn bị đổi bìa mới cho tiểu thuyết, có lẽ trong một vài tuần tới S sẽ xét duyệt xong. Nhóm chat nè, bìa mới nè, bìa này mình phải cảm ơn bạn Đán Mộ đã giúp edit. Cảm ơn bạn nhiều, liên hệ Facebook Michi, cách chương.